Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, cảm giác chính mình manh manh đát. Canh 1, một bài hát sướng xong, ở đây không ít người đáy mắt cùng lập lòe nước mắt. Trong đó một cái nam sinh ngậm nước mắt cười mắng, Thư Trường, lão tử vốn dĩ nghĩ hôm nay muốn vui vẻ một chút. Người cư nhiên làm như vậy thương cảm. Đúng vậy, lão tử vốn dĩ nghĩ nếu thật sự không thể không chia lìa, liền hảo hảo mà nói tiếng tái kiến. Người mẹ nó làm như vậy thương cảm làm cái gì? Một cái khác nam sinh cũng quát, không ít người phụ họa. Thư Trừng sờ sờ cái mũi, khóe môi gợi lên ý cười. Ta tự phạt một ly. Chuyện này ta không đúng. Ha ha, một ly như thế nào đủ? Một cái nam sinh vung tay lên, nói như thế nào cũng đến mấy bình lớn đi. Tới tới tới, ha ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút đại minh tinh uống say bộ dáng. Các ngươi nói đến thời điểm ra hỏa này xấu mặt thời điểm chúng ta tập thể quay video thế nào? Ngoặc kép, hảo, một người đề nghị nháy mắt được đến trừ Thư Trừng bên ngoài mọi người phụ họa. Thư Trừng mở to hai mắt nhìn, không phải đâu. Các ngươi oán khí sâu như vậy, anh em ngày thường không có đắc tội các ngươi đi. Thiếu tới, không ít người phản bác nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi biết không, ngươi nhiều lần hướng mãn phân phát khởi đánh sâu vào thời điểm chúng ta diện tích bóng ma tâm lý. Sao, ni ma, mấu chốt là thành tích hảo liền tính, cư nhiên thể dục hảo cũng sẽ ca hát. Ngươi mẹ nó làm chúng ta như thế nào đem muội tử a? Thư Trừng sờ sờ cái mũi, không nói một lời cầm lấy chai bia rót chính mình một ngụm rượu. Anh em hôm nay cho đại gia hỏa chuộc tội. Thư Trừng cầm lấy không chai bia, đại gia thứ lỗi ha. Toàn bộ ghế lô yêu thương không khí quét đạm, đại gia vui vẻ ca hát uống rượu. Làm toàn ban nhân khí tối cao Thư Trừng tự nhiên cũng là bị toàn ban chuốc rượu rót đến lợi hại. Nhất kia một cái. Một người một chén rượu rót xuống dưới, Thư Trừng mặt đã đỏ bừng, không ít người lấy ra di động cười ha hà chuẩn bị lục hạ Thư Trừng hắc lịch sử. Thư Trừng, sướng bài hát bái, đúng vậy, sướng bài hát, các ngươi cố ý ha, nam thần đều say thành như vậy, còn làm nam thần ca hát, bất quá ta cũng siêu muốn nghe nam thần uống say sẽ sướng cái gì ca ra. Sướng một cái. Sướng một cái, sướng một cái, ở nơi tối tăm mọi người nhìn không thấy góc Thư Trừng khóe môi hơi hơi gợi lên. Nếu bọn họ tưởng lục điểm uống say về sau nàng hắc lịch sử liền cho bọn hắn lục một chút đi. Nam thần đưa bài hát cho ta đi, kêu gọi ngày thường lớp học một cái có chút béo tính cách rộng rãi nữ sinh. Thư Trừng một bộ say khớt bộ dáng, mở miệng liền sướng. Nhìn ta mặt ngươi như thế nào sẽ đột nhiên thẹn thùng, có phải hay không bị ta mỹ mạo hướng hôn? Đầu ta biết ta hoàn mỹ làm ngươi không đường có thể đi, gì? Toàn ban đồng thời phát ra một trận cười vang thanh, kỳ thật ta chỉ là có một chút đáng yêu quá mức, ngươi sẽ manh manh thẹn thùng sẽ manh manh lắc. Đầu, sẽ manh manh nói, thiếu niên chỉ vào cái kia có chút béo nữ sinh, hơi huân trên mặt mang theo điểm điểm ý cười. Chán ghét, chán ghét, chán ghét, này một câu vừa ra tới. Ở đây không ít người đều phát ra một trận huýt sáo thanh. Bởi vì vừa mới thiếu niên sướng kia một câu không phải nàng nguyên bản thanh âm. Mà là cái kia có chút béo nữ sinh tiếng nói. Cảm giác chính mình manh manh đát trong lòng khai ra hoa, vui sướng liền pa pa pa, cảm giác. Chính mình manh manh đát tưởng cùng ngươi moa moa, phiền não liền pa pa pa. Trong lòng vẫn luôn có câu nói, cảm giác chính mình manh manh đát chụp ảnh không đẹp không cần sợ. Cảm giác chính mình manh manh thấp liền tính thể trọng 108. Cảm giác chính mình manh manh đát ta thân nhẹ như yến ha ha ha. Cảm giác chính mình manh manh đát, hết chương.